Nhẫn giả hệ thống, chương 61, đảo chính, góc truyện audio.com. Các ngươi biết gì về lịch sử của gia tộc ta sao? Mọi người giờ mới chợt nhận ra gia tộc Cutlass từ trước giờ rất huyền bí. Không ai biết về nguồn gốc của gia tộc bọn họ. Xét về thời gian, Cutlass, gia tộc đã nổi danh trước cả ba gia tộc còn lại. Về sau mọi người cũng chỉ biết tứ đại gia tộc thành lập nên Ala đế quốc mà cũng không hề tìm hiểu nguồn gốc của gia tộc Cutlass. Nhìn sắc mặt của mọi người, Cutlass thỏa mãn kiêu ngạo nói tiếp. Các ngươi chỉ biết đến thần thánh giáo đình mà không hề biết năm xưa vẫn còn một tổ chức tôn giáo khác là chiến thần giáo đình. Năm xưa thần thánh giáo đình dựa vào lực lượng tín ngưỡng và thần lực còn sót lại của quang minh thần liên tục tạo ra thần tích thu hút giáo chúng, đánh bại chiến thần giáo đình bị bọn trừng giới kỵ sĩ truy sát tưởng chừng như không còn. Nhưng khi đó giáo hoàng vĩ đại đã có một quyết định sáng suốt, từng chiến thần kỵ sĩ được phái đi trà trộn vào các gia tộc tiếp cận, âm thầm khống chế các gia tộc chờ đợi ngày chiến thần trở lại. Nói đến đây mọi người cũng đã hiểu rõ, gia tộc Cutlass chính là một trong những tàn dư còn sót lại của chiến thần giáo đình. Nhưng mọi người thắc mắc một chuyện, chiến thần là ai? Nghe thấy nghi vấn, Cutlass hừ lạnh một tiếng nói, chiến thần vĩ đại chính là ma thần trong miệng của các ngươi. Ma thần sắp trở lại, sắc mặt của mọi người kinh biến. Qua truyền bá của thần thánh giáo đình, ai cũng biết chúng thần cuộc chiến năm xưa, ma thần bị quang minh thần phong ấn vĩnh viễn vào mặt tối của tinh cầu. Nhưng nay ma thần trở lại, lấy ai bảo vệ bọn họ? Nikolai đại đế hừ lạnh nói, đừng mở miệng hù dọa, ngươi tưởng kế hoạch của ngươi sẽ thành công sao? Mời cung phụng tiến vào. Phía bên ngoài, hai lão giả chậm rãi tiến vào điện, một người mặc áo bào ma pháp sư, một người thì mặc một bộ vải áo chiến sĩ thông thường, khí thế hai người nội liễm nhưng không ai dám khinh thường bọn họ. Đây là hai vị cung phụng thần cấp của Ala đế quốc, là vũ khí hạt nhân hình người của đế quốc. Cutlass lại lắc đầu đạo mạo nói, hai vị thần cấp cường giả, không tệ, nhưng ngươi nghĩ ta không có sao? Nói rồi cả người phát ra khí thế cực mạnh áp đến sắc mặt mọi người trong điện trắng bệch, hai cỗ khí thế khác bàn bạc từ bên ngoài cũng áp sát vào. Heather quát một tiếng, cả người bắn ra kim quang hừ lạnh nói, đừng tưởng chỉ có ngươi mới đột phá thần cấp, giờ là ba đánh ba, ngươi chưa chắc đã thắng được. Đừng tưởng thành vệ quân bị ngươi khống chế là được, bên ngoài đã có 20000 cấm quân và 10000 ma pháp sư quân đoàn bao vây, ngươi đừng hòng chạy thoát. Nhưng Cutlass chỉ bật cười nói, ai nói ta muốn chạy đây này? Nói rồi hắn quát to một tiếng, khởi, bên ngoài tứ phía bỗng bắn ra hào quang màu trắng bạc, chỉ thấy lão cung phụng mặc áo bào ma pháp sư biến sắc mặt hô lên, cấm ma trận pháp. Heather cũng biến sắc, cấm ma trận pháp là một ma pháp trận ngăn cách toàn bộ nguyên tố trong không khí trong một khu vực nhất định, đây chính là một đòn vô hiệu hóa ma pháp sư, bởi vì không có nguyên tố để triệu hoán, pháp sư cũng trở thành cá nằm trên thớt, làm sao ngươi có thể bố trí được trận pháp trong hoàng cung? Cutlass cười ha hà nói, chuyện này phải cảm ơn đại hoàng tử, không nhờ hắn làm sao kế hoạch của bọn ta có thể thành công được. Bây giờ là hai đánh ba, các ngươi chạy không thoát. Nhiệt tử, góc truyện audio.com. Nikolai đại đế tức giận trừng mắt đại hoàng tử đang trắng bệch sắc mặt bên dưới. Cutlass lại cười nói, yên tâm, ngày hôm nay ai cũng sẽ biết ba đại gia tộc tạo phản giết chết đại đế, còn Cutlass gia tộc hy sinh thân mình tiêu diệt phản tặc đưa đại hoàng tử lên ngôi. Nikolai đại đế trầm giọng nói, Philip, ngươi mau đưa tất cả mọi người cùng ma pháp sư quân đoàn rời khỏi kinh thành, rút về phía đông hợp với thiên long quân đoàn, đưa Pesco lên đế vị đại đế. Philip dường như đã biết được ý định của Nikolai đại đế, muốn khuyên ngăn nhưng đại đế chỉ khoát tay nói, đây là cuộc chiến của ta. Đôi mắt đại đế tỏa ra khí thế bàng bạc, ý chí chiến đấu ngút trời như thời còn trẻ rong ruổi trên sa trường, khí thế quân vương vạn người quy phục, hôm nay một người cũng không thể chạy thoát. Hai vị thần cấp của gia tộc Cutlass đã hợp lại với nhau tạo thành trận thế, khí thế đè ép mọi người không chịu nổi. Thánh cấp và thần cấp chỉ cách nhau một bậc nhưng luận về lực lượng lại cách nhau cả một trời một vực. Nikolai đại đế chỉ lắc đầu, cũng chưa chắc, nói, rồi đại đế gầm lên một tiếng rồng ngâm bỗng vang vọng cả hoàng cung. Trên bầu trời một con màu đen cự long bỗng đạp xuống nóc hoàng điện phá vỡ trôi xuống quỳ trước người Nikolai đại đế. Ta quên mất ngươi cũng là một long kỵ sĩ, nhưng 50000 quân thiết huyết quân đoàn đã bao vây đế đô, các ngươi nghĩ có thể chạy thoát được sao? Cutlass vẫn thản nhiên như không nói, long kỵ sĩ là chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục, sức chiến đấu của họ không gì có thể so sánh được khiêu chiến vượt cấp mà nói đối với bọn họ là quá bình thường. Nhưng Carlos vẫn tự tin kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị ngàn năm dễ dàng bị phá vỡ vậy. Được sao, giết, áo khoác ngoài của Heather vỡ ra, thành từng mảnh lộ ra bên trong một kiện giáp khải sáng loáng trên tay. Hắn là một thanh trường thương dài 4 mét, trong miệng Heather lẩm bẩm chú ngữ, không gian chợt mở ra một lỗ hổng từ bên trong một con hoàng. Kim sư tử khổng lồ vọt ra gầm một tiếng vang dội cả hoàng cung. Phân cách, Vadi ngồi dựa lưng vào tường thành lau lau thập tự kiếm. Bên cạnh bộ hạ của, hắn cũng mệt mỏi tranh thủ ngủ thiếp đi, mới một ngày mà lực lượng phòng thủ của pháo đài đã bị thiệt hại nặng nề. Doanh của hắn 1.000 người, giờ chỉ còn một nửa, các doanh khác xem chừng cũng chẳng tốt hơn là bao. Oanh, oanh, oanh, đứng dậy, quân địch tấn công. Vadi tranh thủ đánh thức bộ hạ tỉnh dậy vào vị trí chiến đấu. Ma pháp trận, phòng ngự cũng đã được mở ra đón đỡ hầu hết đạn pháo bay đến. Như thường lệ, sau một loạt đạn pháo quân đội Tinh Hà Đế Quốc lại ào lên tấn công. Cùng tiễn thủ, bắn, ma tinh pháo, bắn, từng chùm sáng từ trong pháo đài bắn ra ngăn trở bước tiến của Tinh Hà binh sĩ, máu thịt tung tóe hòa trộn vào nhau. Mỗi một mét tiến lên đều phải trả giá bằng sinh mạng của binh sĩ, nhưng trận thế của Tinh Hà Đế Quốc vẫn không ảnh hưởng gì lớn, vẫn chậm chậm tiến lên. Lúc này không ai để ý rằng bên các góc của pháo đài từng thân ảnh mặc áo vải bó sát miệng. Ngậm chùy thủ thoăn thoắt leo lên tường thành hướng về đội cung thủ đi. Đến, a, tiếng kêu thảm từ phía sau vang lên và đi, mới phát hiện đội cung tiễn thủ đứng phía sau đã bị vài chục bóng đen. Tập kích, bọn này rõ ràng là đạo tặc lại dám đánh vào đại quân sao. Góc chuyện audio.com, và đi vội phân ra một đám binh lính lui về phía sau bảo vệ cung thủ. Nhưng lúc này hắn mới thấy nhận định của mình là sai. Chỉ thấy những bóng đen dù bị binh sĩ chém vào nhưng vẫn một mực bám sát lấy đội cung. Tiễn thủ như có thù giết cha không bằng, chỉ cần bọn hắn còn có thể di chuyển thì bọn hắn sẽ lao đến cung tiễn thủ dùng bất cứ phương thức nào để giết chết họ, bất kể vết thương trên người. Đây không phải là đạo tặc, đây là tử sĩ. Trên tường thành trường hợp tương tự diễn ra, thậm chí trên tháp pháo cũng phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ Vadi mới nhận ra đội quân bên ngoài cũng chỉ là con mồi thu hút sự chú ý của họ để đám tử sĩ này lặng lẽ lên đầu thành mà thôi. Mà đám binh sĩ dưới thành rõ ràng đang từ từ rút lui, cách trương.